Thần nông tiểu y tiên, chương 404, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi các ngươi, Tạ Trần Phong lời nói này, nhất thời để cho Tô Tiêu Uyển sắc mặt giận đến trắng bệch. Nàng biết rõ, Tạ Trần Phong là một tiểu nhân vô sỉ cũng liền thôi. Có thể nàng bây giờ không có nghĩ đến, Tạ Quân Hào vậy mà cũng là vô sỉ như vậy, lại nói không giữ lời, chẳng những thiết kế lừa gạt mình cùng Lương Phi. Còn muốn biển thủ chính mình Di Mỹ tập đoàn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nàng mặc dù đã sớm ngờ tới Tạ Quân Hào tuyệt đối không phải người tốt, nhưng là vạn vạn không ngờ rằng, người này làm việc vậy mà sẽ như thế không chừa thủ đoạn nào. Lại nghĩ tới Lương Phi hiện tại chính theo Tạ Quân Hào đi hương đều, nhất định cũng là hung hiểm vô cùng, Tô Tiêu Uyển càng là vừa vội vừa sợ. Tiêu Uyển, không cần ta nói, ngươi nên cũng nghĩ đến chứ. Nhìn đến Tô Tiêu Uyển trên mặt vẻ kinh hãi, Tạ Trần Phong càng đắc ý hơn, vỗ chính mình ngực nói. Lương Phi tiểu tử kia bất quá chỉ là một nông dân, hắn lại làm sao có thể xứng với ngươi. Mà thúc thúc ta là Tạ Quân Hào, ngươi chỉ có gả cho ta, gả vào Tạ gia chúng ta sẽ mới hạnh phúc. Ngươi liền không nên nghĩ Lương Phi tên kia, hắn vĩnh viễn cũng không về được. Ngươi nói gì đó, lời này của ngươi, rốt cuộc là ý gì? Các ngươi đem Lương Phi thế nào? Đột nhiên nghe được Tạ Trần Phong theo như lời nửa câu sau, Tô Tiêu Uyển trong lòng không khỏi máy động. Nàng mới vừa rồi vốn là đang lo lắng Lương Phi, mà bây giờ Tạ Trần Phong nói tới, nhưng là so với tại nàng trên ngực chặt lên nhất đao còn muốn đau đớn. Hắc hắc, chỉ sợ các ngươi còn không có được tin tức đi. Thấy Tô Tiêu Uyển bộ kia thương tâm muốn chết thần tình, Tạ Trần Phong càng là cảm thấy trong lòng một trận thống khoái. Lập tức liền âm mặt cười quái dị nói. Ta nói thiệt cho ngươi biết, cũng không phải chúng ta đem Lương Phi thế nào, mà là Lương Phi đang bồi thúc thúc ta cân nhắc quặng mò thời điểm, gặp phải côn đồ tập kích. Lương Phi tại chỗ bị tạc chết, hài cốt không còn. Ngươi nói gì đó, không, không có khả năng. Sau khi nghe xong cái này ác ao tổn, Tô Tiêu Uyển nhất thời cảm thấy như bị sấm vang đánh xuống đầu, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất ngất đi. Tô Tổng. Sau khi nghe xong Lương Phi bị tạc chết tin tức, Hàn Tuyết Oánh trong lòng mặc dù cũng là kinh hãi không thôi, nhưng tạm thời còn có thể gánh nổi. Thấy Tô Tiêu Uyển té xỉu, nàng nhất thời quát to một tiếng, đem Tô Tiêu Uyển đỡ lên, đối với đó lại vừa là ấn huyệt nhân trung lại vừa là lay động, cuối cùng mới đem Tô Tiêu Uyển cứu tỉnh tới. Tạ Trần Phong, ngươi lời vừa mới nói, đều là thật, Tô Tiêu Uyển cực kỳ bi thương, hai mắt trống rỗng nhìn Tạ Trần Phong. Nàng hy vọng dương nào Tạ Trần Phong mới vừa rồi bất quá chỉ là vì hù dọa nàng mới nói dối. Nàng thật sự không tiếp thụ nổi, nếu như Lương Phi rời đi chính mình thế giới, trên thế giới này chỉ lưu lại xuống chính mình một người, đem như thế nào sống nổi. Là thực sự, ta không có lừa ngươi, Lương Phi chết thật rồi. Nhìn đến Tô Tiêu Uyển vì Lương Phi cái này đau đớn dáng vẻ, Tạ Trần Phong càng cảm thấy trong lòng xông ra một cỗ căm ghét cùng tức giận. Cắn răng lớn tiếng gầm hét lên. Ta khuyên người chính là đem Lương Phi tiểu tử kia quên xuống đi. Chỉ có gả cho ta, đưa người công ty nhập vào chúng ta Tạ thị tập đoàn, mới là người bây giờ đường ra duy nhất. Không, Lương Phi sẽ không chết. Hắn tuyệt đối sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Uyển cặp mắt đã bị nước mắt dính đầy, như là bi thương mà tự nhủ. Lương Phi, người đã từng đã đáp ứng ta, phải thật tốt bảo vệ mình. Phải bồi ta đem công ty sự nghiệp càng ngày càng lớn. Ta tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời, ngươi nhất định sẽ trở lại, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở lại. Tô Tiêu Uyển, ngươi nhất định chính là điên rồi, Lương Phi đã chết, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Tô Tiêu Uyển đối với Lương Phi ràng buộc cùng lo âu càng sâu, thì càng để cho Tạ Trần Phong càng căm ghét Lương Phi. Nhưng hắn hiện tại tâm tình, tại trải qua ngắn ngủi tức giận sau đó. Đột nhiên nhưng là trở nên khá là thích ý lên. Bởi vì, hắn biết rõ, Lương Phi, cái này khiến hắn vừa hận lại sợ đối thủ rốt cục vẫn là chết. Xe M.O. N.L. I.N.T.A. I.T.R.U. I.N. T.H.I.C.H.C. O.D. N. E.T. Nếu hắn đều đã chết, liền lại cũng không có ai dám theo chính mình tranh Tô Tiêu Uyển. Chờ mình bức hôn rồi Tô Tiêu Uyển. Toàn bộ Di Mỹ tập đoàn còn không đều là mình thức ăn. Đến lúc đó, chính mình còn theo một người chết so đo quá nhiều làm gì. Không, Lương Phi không có chết. ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi mà nói. Tạ Trần Phong mặc dù liên tục nhấn mạnh Lương Phi đã chết, nhưng Tô Tiêu Uyển chính là không tin. Không chỉ có như thế, nàng vẫn còn ở trong lòng lừa mình dối người mà an ủi chính mình, tin chắc Lương Phi nhất định còn có thể trở lại. Hừ, ngươi loại nữ nhân này, thật là không thể nói lý. Tạ Trần Phong uống mấy tiếng, thấy Tô Tiêu Uyển chỉ là không để ý tới chính mình, cũng là nổi giận, lập tức liền muốn tới bắt Tô Tiêu Uyển cánh tay, trong miệng phát ra lớn tiếng cười ra nói. Tiêu Uyển, ngươi muốn là không tin ta, đã tin tưởng mấy ngày Tân Dương cảnh sát sẽ công bố Lương Phi tin chết, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, ta nói có đúng hay không thật. Bất quá sao, hiện tại, ngươi muốn tìm ta đi. Ngươi càn rỡ, Tạ Trần Phong tay mới vừa đưa đến Tô Tiêu Uyển trước mặt, ai có thể nghĩ Tô Tiêu Uyển phản ứng, đúng là muốn so với hắn bén nhạy nhiều lắm. Chẳng những rất nhanh tránh được Tạ Trần Phong, càng là tại kiều trá một tiếng sau đó, thuận tay nắm lên trên bàn một cái thủy tinh ly nước, cạch đang một tiếng nện ở Tạ Trần Phong trên ót. Kia thủy tinh ly nước ứng tiếng mà nát, Tạ Trần Phong đầu tựa hồ cũng không như vậy cứng rắn, nhất thời bị đập được máu tươi toát ra, đau đến hàng này phát ra một tiếng quái khiếu, hai tay nắm chặt đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Tô Tiêu Uyển mình cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này, nhìn bị chính mình đập chết chó Tạ Trần Phong, miệng há hốc, hồi lâu đều không có phản ứng kịp. Hàn Tuyết Oánh vừa nhìn cũng hoảng hồn, thật lâu mới biết gọi tới an ninh, phải đem Tạ Trần Phong mang đi ra đưa bệnh viện. Gào, Tô Tiêu Uyển ngươi tiện nhân này, ngươi dám đập lão tử, hôm nay chuyện này, lão tử cùng ngươi không xong. Tiểu tiện nhân, ngươi chờ ta, lão tử chẳng những phải đem ngươi thu vào tay, ngươi còn phải di mỹ công ty toàn bộ về ta sở hữu. Ngươi cho ta thật tốt chờ. Tạ Trần Phong từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, lần này trên đầu bị người cho mở ra gáo, hắn nơi nào còn nhịn được, một bên tại an ninh cùng Cố Đông Đình nâng đỡ đứng lên, một bên hướng về phía Tô Tiêu Uyển hét lớn. Nhưng Tô Tiêu Uyển tâm tình lúc này đều nhớ nhung tại Lương Phi sinh tử bên trên, nơi nào vẫn để ý Tạ Trần Phong uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ đại thiếu, chúng ta vẫn là nhanh đi bệnh viện xử lý một chút vết thương đi. Hôm nay chuyện này, chúng ta tương lai còn dài. Tương lai còn dài, Cố Đông Đình vốn là cho là hôm nay tới chuẩn sẽ có đại thu hoạch, nhưng là không nghĩ đến vẫn bị Tạ Trần Phong cái phế vật này cho hỏng rồi chuyện. Nhìn đến hắn lúc này trên đầu toát ra huyết, hắn rất nhiều không nói gì, chỉ đành phải để cho an ninh đưa hắn lái xe đưa đến bệnh viện chuyện, mình cũng lười đi theo. Tổng tài bên trong phòng làm việc, cho đến Tạ Trần Phong cùng Cố Đông Đình hai người đi thật lâu, Tô Tiêu Uyển vẫn là giống như mất hồn phách bình thường ngồi ở chỗ đó. Thần tình bi thương, một câu nói đều không nói. Tiêu Uyển, Hàn Tuyết Oánh cùng Tô Tiêu Uyển hai người mặc dù ở ngoài mặt là thượng hạ cấp, nhưng ở lúc không có ai vẫn là thân như chị em gái, đều là gọi thẳng tên Huy. Lúc này, thấy nàng cái này thương tâm muốn chết dáng vẻ, Hàn Tuyết Oánh cũng là cảm thấy một trận đau lòng, đi lên phía trước, đưa tay khoác lên Tô Tiêu Uyển trên bả vai, muốn an ủi nàng mấy câu, nhưng là không biết nói như thế nào. Tuyết Oánh, Tô Tiêu Uyển xoay người lại, hắn ôn nhu mềm mại trên mặt bất ngờ đã là như hoa đào gặp mưa bình thường không giúp nhìn Hàn Tuyết Oánh, lệ ý lòa xòa nói. Tuyết Oánh, hắn đã chết, hắn chết thật rồi sao? Tiêu Uyển, Hàn Tuyết Oánh đi lên phía trước, nhẹ nhàng cho Tô Tiêu Uyển ôm một cái. Nàng cũng không biết Lương Phi sống hay chết, tự nhiên không thể cho Tô Tiêu Uyển hồi đáp gì. Mà nàng càng là biết rõ, vào lúc này, Tô Tiêu Uyển trong nội tâm yếu ớt nhất. Cũng là cần nhất người trợ giúp thời điểm. Có lẽ, nàng yêu cầu cũng không phải là hoặc không trả lời, mà vẻn vẹn chỉ là một ôm. Cách chương.